trên quảng trường nghị viện cũng vang lên những tiếng súng. Chỉ khác là nếu như trên bãi cỏ của quảng trường hiến chương là những con bồ câu béo mút thì ở đây, trên bãi cỏ hai bên bờ hồ là những công dân liên bang bình thường và những nghị viên, quan chức đang ngồi trên đài quan sát. Nét mặt của bọn họ chẳng hề có chút hoảng loạn mà đầy phấn khởi, tự hào. Đây là nơi diễn ra lễ nhậm chức của tân tổng thống chứ không phải đám tang nên chỉ có một tiếng súng rồi tiếp sau đó là những tiếng pháo ăn mừng giòn giã. Lúc này đã là 10 giờ, cả những kẻ ham ngủ nhất cũng bị tiếng pháo làm cho choàng tỉnh. Trên thực tế, dù có là những công dân không quan tâm đến tình hình chính trị hay có cười nhạo chính phủ liên bang thì cũng không thể nào quên được buổi đại tiệc ngày hôm nay. 5 năm chỉ có một lần nên khắp nơi trên vũ trụ, bất luận đang là ngày hay đêm hay sáng sớm thì cũng đều đang ngồi trước TV theo dõi những hình ảnh đang diễn ra trên quảng trường hiến chương, theo dõi tòa nhà nghị viện, theo dõi trái tim của liên bang. Hai quảng trường liền kề giờ đây đã đầy những người là người. Ai ai cũng hớn hở, ai ai cũng đều đang thì thầm bình luận với nhau điều gì đó. Tân Tổng thống chính thức lên nhậm chức. Trong bối cảnh hòa giải như bây giờ, bất luận là phe đối địch có đào ra bất cứ chuyện xấu nào của ông thì địa vị của ông trong lòng dân chúng cũng chẳng hề lay chuyển nổi. Kênh thời sự đài truyền hình liên bang và vài kênh truyền hình lớn khác đều đã cài đặt vô số máy truyền tín hiệu. Chiếc camera nặng nề đen xì như một quả pháo chĩa thẳng về phía đám người tham gia, truyền tải những hình ảnh chân thực nhất từ nụ cười chân thành có, giả bộ có trên gương mặt họ đến hàng ngàn hàng vạn hộ dân. Còn đám phóng viên săn tin đang lượn lờ trên đài quan sát thì lại một đám lính gác, cảnh giác quan sát từng chi tiết từ bốn phía xung quanh. Ví dụ như vật liệu để làm ra những bậc đá trên tòa nhà nghị viện là gì, rồi mặt mũi của những đại nhân vật của giới chính trị ra sao. Đài quan sát và bậc đá tòa nhà nghị viện liền kề nhau. Nhân vật có tuổi đừng gần bục phát biểu nhất chính là chủ tịch của nghị viện liên bang. Ngài phó tổng thống kiêm chủ tịch quốc hội đương nhiệm ngày hôm nay sẽ chính thức kết thúc cuộc sống chính trị của mình. Nhưng nhìn nét mặt của ông lại rất có vẻ vô cùng ung dung tự tại. Bên cạnh chủ tịch quốc hội đương nhiên sẽ là phó chủ tịch. Nét mặt của phó chủ tịch ngược lại lại có vẻ trầm ngâm. Rất có thể hắn đang nghĩ xem sau khi tân tổng thống nhậm chức thì phải làm thế nào ngồi trong tòa nhà nghị viện mà vẫn phối hợp ăn ý được. Với tổng thống hoặc cũng có thể hắn đang nghĩ về kỳ bầu cử quốc hội khóa tới cũng nên. Mấy vị của Ủy ban An ninh Quốc gia đều ngồi đằng sau. Tham mưu trưởng, Chủ tịch Hội nghị Liên tịch, Tư lệnh Quân khu số 1 Mại Nhĩ Tư thì vẫn đứng trước cơn gió lạnh, bên cạnh là những tư lệnh của Quân khu số 2, Quân khu số 3. Gã quay phim đeo kính đen của kênh thời sự đài truyền hình liên bang đang điều khiển cánh tay máy đưa camera lướt qua mặt từng đại nhân vật. Không biết những nhân vật này đã tham gia bao nhiêu sự kiện lớn mà nét mặt cực kỳ bình thản, chẳng hề có một tia run rẩy hay xúc động gì cả. Ngược lại, những nhân viên đang làm công việc chuyển phát sóng phía sau tòa nhà lại cực kỳ kích động khi camera lướt qua những khuôn mặt quen thuộc. Tất cả các đại nhân vật của chính phủ, của quốc hội, của bên quân đội đều đến đủ cả, thật là một cảnh tượng hiếm có. Nữ thượng tướng 3 sao Hồng Dư Lương của hạm đội liên bang cũng đã đến rồi. Nữ thượng tướng trung niên này chỉ quen phiêu lưu trong vũ trụ, hôm nay bình thản đứng giữa rừng người chẳng hề bắt mắt nhưng cũng không lẫn đi đâu được. Có lẽ phải mấy năm rồi mới thấy bà trên bề mặt hành tinh. Lần trước cựu tổng thống tịch cách nhậm chức, bà vẫn còn ở tít tắp gần bách mộ đại, chẳng thèm trở về S1. Vậy còn người tướng quân trung niên mặc quân phục sẫm màu, nét mặt lạnh lùng đứng cạnh bà ta là ai? Đám phóng viên thời sự trong trung tâm tiếp sóng cùng nhìn khuôn mặt đó rồi ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Trung tư lệnh của quân khu 4 Tây Lâm cũng đến rồi sao? Tại sao chẳng nghe được bất kỳ tin tức nào về chuyện này? Vị gia trưởng của Trung gia trong thất đại gia tộc kiêm tướng lĩnh quân sự hùng mạnh nhất liên bang đã vắng mặt suốt 2 kỳ tổng thống nhậm chức vậy mà lần này lại đích thân đến đây. Trên tòa, nhà nghị viện có hàng vạn người đến xem buổi lễ nhưng tiêu điểm thời sự lại chỉ tập trung vào những đại nhân vật trên đài quan sát. Những người ngồi nhà theo dõi qua TV được dịp phán đoán xem thân phận và quyền lực của những nhân vật đó cũng vô cùng hào hứng. Những đại nhân vật này không hề biết rằng tâm trạng của các phóng viên đến từ các đài truyền hình khác hẳn với tâm trạng của những người đang ngồi trước TV chiêm ngưỡng những khuôn mặt thân quen mà xa lạ. Tâm trạng này của họ là sự hân hoan vì đã tìm được đề tài viết bài, một sự hân hoan rất đáng được cổ vũ, ủng hộ. Mọi người đều đã đến cả rồi, ngay cả nhân vật có tính tình cổ quái như Hồng Nữ Thượng Tướng hay vị Trung Tư lệnh cứ luôn bay khỏi quỹ đạo liên bang này cũng đã xuất hiện rồi. Một khung cảnh tràn đầy không khí đoàn kết lần đầu được bày ra trước mắt mọi người. Trước sự uy hiếp từ phía đế quốc và sau những biến động của năm 67 hiến lịch 37, tất cả những đại nhân vật của liên bang đều cảm nhận được sự quan trọng của tình đoàn kết. Không còn nghi ngờ gì, người nắm chính quyền mới Mặt Bố Nhĩ đã có một khởi đầu rất thuận lợi. Trong tiếng vỗ tay vang rền, tiếng hò hét đầy phấn khởi và những tiếng huýt gió vui vẻ, tân Tổng thống Mặt Bố Nhĩ dắt theo phu nhân. Bên cạnh còn có sự hộ tống tuyệt đẹp của vị cựu Tổng thống Tịch Cách, chậm rãi bước lên những bậc đá đầu tiên tòa nhà nghị viện. Đây là lần đầu tiên Mặt Bố Nhĩ được đứng trên địa vị cao nhất liên bang, nhưng vị chính trị gia xuất thân từ một luật sư này lại chẳng hề cảm thấy bối rối. Ông nắm chặt tay Tổng thống Tịch Cách, mỉm cười nói vài điều gì đó rồi bước lên trước bục tuyên thệ. Biển người bên dưới quảng trường nghị viện càng trở nên kích động. Ngay cả những vị khách quý trên đài quan sát cũng phải lịch sự vỗ tay. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ xuất thân từ một gia đình thợ mỏ ở Đông Lâm. Tuổi thơ khổ cực và những tháng ngày lăn lội trong quân đội đã khắc lên khuôn mặt tuấn tú ngăm đen của ông vô số dấu vết. Nhưng suốt 10 năm làm luật sư công ích lại giúp ông có thể thốt ra những lời nói rung động lòng người. Nhưng hôm nay, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ chẳng nói gì. Ông chỉ giơ cao hai cánh tay trước những con người đã nhiệt tình ủng hộ cho ông, cả khu quảng trường dần chìm trong im lặng. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ nheo mắt nhìn đám đông đen nghịt phía dưới, nhìn người vợ đang nhỏ lệ vui mừng rồi lại quay đầu nhìn người đồng đội, Phó Tổng thống Bái Luân rồi mới nở một nụ cười. Từ sau khi Hoàng Triều sụp đổ, xã hội cũng bước vào một giai đoạn chính trị mới. Cho dù xã hội có gọi như thế nào, Cộng hòa hay Liên bang thì từng ấy năm qua đây là cuộc bầu cử đầu tiên mang đến cho nhân dân Liên bang nhiều cảm xúc đến như vậy. Cuộc bầu cử lần này xuất hiện hai nhân vật đặc biệt là nghị viên Mặt Bố Nhĩ và nghị viên Mạch Đức Lâm. Lịch sử Liên bang từ trước đến nay chưa bao giờ có chuyện một nhân vật xuất thân bần hàn, gia đình chẳng có địa vị xã hội nào lại được. Đứng trên bục chính trị vinh quang, thế mà lần này lại xuất hiện một lúc hai người. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ im lặng nhìn đoàn người bên dưới, mỉm cười khe khẽ. Hai đường nhăn bên mép càng hằn sâu hơn tựa như hai vết dao khắc vừa kiên nghị lại vừa khiến cho người đối diện cảm thấy tin tưởng. Người ủng hộ ông trong nhân dân cũng không ít, chẳng thua kém gì Mạch Đức Lâm nhưng trong kỳ bầu cử lần này. Vị chính trị gia này vì muốn khống chế cảm xúc của những người ủng hộ để tránh xảy ra biến động trong liên bang đã phải đổ ra không biết bao nhiêu mồ hôi và công sức. Và sự thật đã chứng minh, ông chính là người chiến thắng cuối cùng. Chiến thắng của tôi hôm nay cũng chính là chiến thắng của các bạn. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ nhìn biển người bên dưới rồi đột nhiên phá ra cười, nụ cười vô cùng sảng khoái. Sau đó, ông mới giơ ra ngón tay trỏ trên bàn tay phải của mình, chỉ về phía những khuôn mặt đang tràn đầy niềm vui sướng phấn khởi. Bàn tay ông vừa rộng vừa dày, ngón tay thanh mảnh nhưng đầy sức mạnh. Ông hét lớn, là chiến thắng của các bạn. Chiến thắng của dân chúng, chiến thắng của các bạn. Từ mọi ngả đường liên bang, từ những khu hầm mỏ trên các tinh cầu tài nguyên cho đến tiền tuyến Tây Lâm, ký túc xá sinh viên, mọi người đều cảm thấy nức lòng bởi câu nói này. Tiếng hò reo vang rền như sấm, đập hùng thục vào hai bên màng nhĩ, khiến cho vị thủ tịch pháp luật của tòa án tối cao, người chủ trì buổi tuyên thệ hôm nay cũng phải mở choàng mắt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hàng thứ hai phía sau đài quan sát, tại một vị trí kín đáo vừa đủ, thai phu nhân khoác trên mình chiếc áo da đen bóng. Mắt hướng về ngài tân Tổng thống Liên bang ở tít phía xa, thỉnh thoảng lại lấy tay che miệng khẽ ho húng hắng mấy tiếng rồi kín đáo chau mày. Đây là chiến thắng của dân chúng, là chiến thắng của các bạn. Tiếng hô của tân Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cũng tiếng reo hò của hàng ngàn hàng vạn người vang vọng khắp căn văn phòng nhỏ. Ngồi trước TV, nghị viên Mạch Đức Lâm mái tóc hoa râm, nét mặt tiểu tụy nhưng nhìn thấy những hình ảnh này hắn cũng không khỏi bật cười chế giễu, nhà hùng biện lấy dân chúng ra làm lá chắn. Là kẻ thất bại trong cuộc tổng tuyển cử mà vẫn có thể rút lui một cách hoàn hảo như hắn cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Sự tiêu tụy mà hắn đang có là bởi vì những chuyện xảy ra trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngài nghị viên khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng với những chấm tròn nhuộm vàng li ti, từ người ông ta tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc mà không gì có thể át được. Bản tin thời sự vẫn tiếp tục truyền phát diễn biến buổi nhậm chức. Bên ngoài tiếng súng vẫn vang lên từng hồi không dứt. Nét mặt Mạch Đức Lâm dần trở nên trắng bệch, cầm chiếc khăn ướt trên tay, ông ta ra sức chùi đi những vết bụi bẩn bám trên người. Mặc dù phía sau văn phòng chính là nhà ông ta. Nơi đó có một nhà tắm rộng rãi xa hoa và một bể bơi nhân tạo có khả năng tạo sóng nhưng thân là đối tượng đang bị ám sát, ông ta. Làm gì còn tâm trạng để mà hưởng thụ những cái đó cơ chứ? Thưa ngài nghị viên, chúng ta cần phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức, Viên thư ký thân cận của Mạch Đức Lâm khuôn mặt trắng bệnh, run run nói, đối phương đã đánh sập cả đường hầm bí mật, chứng tỏ đằng sau chúng là cả một tổ chức. Nói không chừng bọn chúng chính là những người trên núi. Không biết chính phủ liên bang có cho người đến ứng cứu hay không, chứ nếu chỉ dựa vào lực lượng bảo vệ của tòa nhà thì e rằng không chống đỡ nổi. Ngay từ lúc chuông cảnh báo vừa kêu, những nhân viên trong văn phòng đã nhanh chóng dìu ngài nghị viên vừa mới tỉnh dậy xuống hầm chuẩn bị tiến thẳng đến bãi đỗ xe. Ai mà ngờ được đúng lúc bọn chúng chuẩn bị ra khỏi đường hầm thì bên trên bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, đất đá trên đầu bỗng nhiên đổ sụp xuống chôn vùi tất cả 7 mạng người trong văn phòng nghị viên. May mà Mạch Đức Lâm chạy cuối cùng nên mới kịp quay lại, giữ được cái mạng già này. Chỉ có điều trộn trong lớp đất đá sụp xuống còn có cả nước tiểu dơ bẩn nên bây giờ trên người nhân vật vừa may mắn thoát chết mới có cái mùi đặc trưng như thế này. Nghị viên Mạch Đức Lâm chau chau mày nhìn viên thư ký của mình, trong lòng không khỏi ngầm so sánh với thư ký Hải Lâm dạo trước. Chỉ tiếc là hắn đành phải ra tay bịt miệng Hải Lâm sau vụ tấn công khủng bố. Bây giờ có ngồi đây so sánh thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ngài nghị viên lau lau mái tóc hoa râm rồi nhăn mặt ném cái khăn đầy mùi hôi thối xuống đất. Quay người lại nhìn viên quân nhân lực lưỡng bên cạnh, hắn trầm giọng hỏi, máy bay trực thăng bao lâu nữa mới tới? Động tác của kẻ đột nhập rất nhanh. Cho dù bên quân khu số 2 có nhận được tin tức cầu viện của chúng ta thì cũng phải mất ít nhất 20 phút nữa. Tên quân nhân này chẳng thuộc vào bất cứ bộ phận nào của chính phủ liên bang. Hắn là thủ hạ tin cậy nhất của Mạch Đức Lâm. Mấy năm trước hắn vẫn còn là lính hậu cần, bây giờ là thống lĩnh của lực lượng vũ trang bên trong khu nhà, là người bảo vệ sự an nguy của Mạch Đức Lâm trong cả vũ trụ này. Cậu có nhận xét nào không? Mặc dù rất mệt mỏi nhưng Mạch Đức Lâm vẫn có thể duy trì được sự bình tĩnh của mình. Tiếng súng và những tiếng nổ ngoài kia dù có đáng sợ thật nhưng vẫn chưa đủ làm cho một người đã từng trải qua vô số phong sương như ông ta phải bối rối. Số lượng đối phương thực hư bao nhiêu thì vẫn chưa xác nhận được, nhưng đột nhập vào tòa nhà thì chỉ có một tên. Tên quân nhân trầm giọng nói, một người. Lông mày Mạch Đức Lâm bắt đầu cho lại, hắn quát lớn, bên an ninh các người làm ăn kiểu gì vậy? Là do tôi không làm tròn bổn phận nhưng trên đỉnh núi phía đông bắc vẫn còn một tay súng bắn tỉa nữa. Viên quân nhân cố gắng nói thật nhanh, bất luận là đi đường hầm hay lên máy bay trực thăng lúc này đều rất nguy hiểm. Tay súng bắn tỉa ấy chắc chắn chỉ còn chờ giây phút đó mà thôi. Vũ khí, bình thường của quân đội liên bang chắc chắn không thể bắn xa được như vậy. Hắn vẫn tiếp tục phân tích, tôi đoán có lẽ hắn dùng khẩu ACVKVK, ủy viên. Tôi đề nghị lúc này chúng ta nên ở yên trong phòng. Theo như những gì vừa được báo về thì quân cứu viện bên ngoài khu nhà đang tới. Đối phương dù sao cũng chỉ có một người, chắc chắn sẽ không vào được bên trong căn phòng này đâu. Vậy tại sao hắn có thể vào được khu nhà? Viên thư ký lập tức phản bác, rồi quay sang phía nghị viên run rẩy đề nghị, nhất định người đó vẫn còn có đồng bọn khác bên ngoài giúp đỡ. Nghị viên tiên sinh, hay là chúng ta cứ đi đi? Tay súng ngoài kia dù sao cũng đã bị lộ, cục đặc cần chắc chắn sẽ cho người xử lý hắn. Phản ứng của cục đặc cần đương nhiên là không chậm. Nhưng những kẻ được cử đi xử lý tên xạ thủ phải mất một khoảng thời gian nữa mới tới được. Vấn đề then chốt ở đây là đám đặc công đó có làm ăn được gì hay không. Viên quân nhân liếc nhìn gã thư ký rồi nghiêng người hành lễ với Mạch Đức Lâm, đồng chí nghị viên, hãy tin vào lực lượng và quyết tâm của chúng tôi. Hơn nữa văn phòng còn có phòng an toàn. Đây mới chính là nơi an toàn. Ừ, Mạch Đức Lâm chẳng phải suy nghĩ lâu, đồng ý ngay với ý kiến đó. Chậm chậm ngồi xuống chiếc sofa mềm mại, nhìn những hình ảnh về buổi lễ nhậm chức trên TI, hắn mệt mỏi nói, cậu dám chắc chứ? Tôi dám chắc. Viên quân nhân trầm giọng nói, gã đó hiện đang bị bao vây ở cổng vào khu Đông Tam, tất cả mọi người đều đã dồn hết về đấy rồi. Cho dù hắn có là Lý Thất Phu thì cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi. Sau đợt bắn thứ nhất, Thi Thanh Hải nhanh chóng ôm khẩu ACVKVK nặng nề cùng một loạt những thiết bị khác chạy tuốt xuống chân núi. Hắn biết vị trí của mình sớm đã bị lộ rồi, đối phương nhất định sẽ cho người lên truy tìm. Việc xuống núi không phải là hắn muốn thay đổi vị trí ngắm bắn mà vì hắn đã quyết định sẽ thay đổi vai diễn ngày hôm nay, trở thành trợ thủ cho cái tên điên trong khu nhà kia. Hơi thở dồn dập, bước chân nặng nề, Thi Thanh Hải lao như bay về phía trước. Hắn biết khẩu ACVKVK trong tay chẳng thể quyết định thắng thua. Cũng như con robot MX đời mới chẳng thể quyết định được thắng thua giữa liên bang và đế quốc. Những đặc công của cục đặc cần được huấn luyện để trở thành lá chắn đạn cho liên bang. Chỉ dựa vào một khẩu súng thì làm sao có thể xuyên thủng được bọn họ. Lúc nãy Thi Thanh Hải đã cầm chân cục đặc cần được 2 phút, điều này càng xoáy sâu thêm vào lỗ hổng thiếu tin tưởng giữa văn phòng Mạch Đức Lâm và bên phía cục đặc cần. Nhưng gã đội trưởng cục đặc cần đã kịp phát hiện ra sai lầm của mình. Bây giờ bọn chúng nhất định đang đồng loạt tiến vào trong tòa nhà. Trên thực tế, mọi chuyện cũng không khác những gì Thi Thanh Hải nghĩ là mấy. Cái bóng thần chết không thể ngăn được bước chân của đám đặc công cục đặc cần. Trong thời gian hắn chạy xuống núi thì mười mấy tên đặc công đã kịp xông vào cơ kim, hội chuẩn bị chặn đứng đường lui của Hứa Nhạc, hơn nữa đám vệ sĩ của công ty bảo an cũng đang bám sát theo cục đặc cần. Một luồng khí lạnh tràn xuống chân núi, tiếng chíu chíu của khẩu tạp yến đã dừng hẳn, thay vào đó là những tiếng súng dày đặc của đối phương. Lòng Thi Thanh Hải cũng trùng xuống. Sau khi đã chọn được vị trí thích hợp, hắn lắp đặt lại khẩu ACVKVK rồi bắt đầu di chuyển cò súng. Nòng súng khổng lồ không có lửa, chỉ có khói. Hai vệt khói dài bay thẳng lên tầng 3 cơ kim hội, xuyên qua lớp kính thủy tinh, rơi xuống. Giờ phút này, hắn bỗng cảm thấy có chút hối hận. Mặc dù đúng là có chút khó khăn thật nhưng cũng nên làm cái gì kiểu như đạn trái phá thì mới hợp chứ. Lối đi tăm tối đầy bụi bặm, bốn phía thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng súng. Ống thông hơi kim loại cũng đã bị xuyên mấy lỗ đạn, đầy những tia sáng trắng trắng xiên xiên. Khung cảnh cực kỳ không chân thực. Hứa Nhạc kéo theo ba lô, bò dọc theo đường ống thông hơi. Thiết kế ống thông hơi trong cơ kim hội này rất đáng sợ, tuyệt đối không để cho kẻ đột nhập có cơ hội luồn lách khắp nơi. Mạch Đức Lâm dù là một quân nhân mạnh mẽ nhưng vấn đề an toàn cũng được hắn suy tính vô cùng thấu đáo. Máu vẫn liên tục rỉ ra từ vết thương, hòa với cho bụi thành một dạng keo bên bếp. Việc này chẳng khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy thoải mái chút nào. Hít một hơi thật sâu, hắn cố bò thật nhanh chẳng thèm để ý đến chuyện vết thương và những tiếng động mình tạo ra có thể làm lộ tung tích. Trên thực tế, hắn vẫn đang lẩn trốn trong phạm vi khu Đông Tam nhưng lại chẳng có cách nào loại bỏ được làn súng đạn dày đặc nơi này. Trên thực tế hắn vẫn chưa muốn từ bỏ mọi chuyện mà rời khỏi đây. Thoát ta khỏi ống thông hơi, một cơn đau buốt ảo đến khi hắn vô tình chạm chân trái xuống đất. Đây là khu uống trà, tạm thời thì bây giờ vẫn chưa có ai đến. Hứa Nhạc ngồi dựa vào máy bán cà phê, thở gấp mấy cái, lúc này hắn mới có thời gian quan sát chỗ mình vừa trúng đạn. Lúc nãy ở khu Đông Tam, hắn bị phục kích bởi những phần tử vũ trang cực mạnh thân cận của Mạch Đức Lâm. Liền ngay sau đó, đám đặc công và chừng 30 tên vệ sĩ cũng xông vào tòa nhà. Nếu như không phải là hắn đã kịp thời ném ra 4 quả lựu đạn khói tạm thời tạo ra cảnh hỗn loạn thì có lẽ giờ này hắn vẫn chưa thoái được khỏi chỗ đó. Bỏ đi rồi sao? Không phải bên ngoài vẫn toàn những tên súng ống đầy mình. Chỉ cần hắn ló đầu ra là sẽ được nhận vô số viên đạn. Mất một lúc Hứa Nhạc mới loại bỏ được cảm giác đau đớn bên đùi trái. Trên người vẫn còn 2 chỗ nữa bị đau. Hắn cúi đầu nhìn, ống quần bên trái đã bị xé toạc. Một mảnh đạn vỡ trực tiếp cứa ngang qua chân hắn, ngay dưới đầu gối. May mà mảnh đạn đó không cứa vào đầu gối, nếu không thì bây giờ hắn đừng hòng đi lại được. Còn ở bụng, viên đạn hình chùy găm chặt trong lớp áo lót bên trong. Lực tác động quá lớn khiến cho viên đạn 2 ly bị biến dạng, ép chặt vào tựa như cái đinh trộn bạch kim hay, đính trên quần áo phụ nữ. Hứa Nhạc khẽ nhăn mặt ra sức nhổ viên đạn. Chỗ bị thương đau buốt không biết xương cốt có bị sao không nữa. Nếu như không có chiếc áo chống đạn cứng rắn của công ty Tịnh Thủy thì e rằng giờ này hắn đã đi gặp Kiều Trì Tạp Lâm rồi. Vừa thoái được khỏi tay thần chết, vậy mà sao trong lòng hắn chẳng thấy vui vẻ chút nào. Hắn hít một hơi thật sâu, điều động tất cả phần nhiệt lượng đang bừng bừng trong cơ thể mình. Đặc biệt là ép cho phần cơ chỗ đùi bị thương phải co lại, làm cho vết thương càng thêm đau đớn, máu tuôn ra xối xả. Nhưng liền ngay sau đó, không hiểu vì lý do gì, vết thương cứ trắng dần rồi chẳng thấy máu chảy ra thêm nữa. Lúc này, bên ngoài bàn trà bỗng truyền đen một tiếng động nhẹ. Hứa Nhạc nắm chặt khẩu tạp yến trong tay, cúi đầu lắng nghe. Mặc dù vẫn chưa xác định được cụ thể có bao nhiêu người nhưng chắc rằng số lượng cũng không ít. Hứa Nhạc chậm chạp ép người, nhưng không phải trốn phía sau mà là trực tiếp ngồi xổm ngay bên cạnh cửa. Quả thật không nằm ngoài dự đoán, liền ngay sau đó là một loạt đạn dày đặc được bắn ra. Cánh cửa dày với những vân gỗ bị hỏa lực bên ngoài đục ra vô số lỗ tròn tròn. Vụn gỗ bắn ra chi chít. Vị trí Hứa Nhạc ngồi sát tận bên dưới, không thể nhìn thấy được qua mấy lỗ đạn. Lúc này hắn cũng chỉ biết im lặng chờ đợi. Đá hậu một cái, Hứa Nhạc chẳng có thời gian để ý đến tên cầm súng đầu tiên mà lách mình ra phía sau lưng. Xả đạn vào hai tên trước mặt rồi nhanh chóng tìm được một khoảng trống ngay bên dưới mấy cái bàn làm việc. Trong khoảnh khắc hắn vừa ngã mạnh mình xuống đất thì một loạt đạn mới xả tới tấp vào nơi hắn vừa ẩn mình. Làm vỡ tan mấy thứ đồ trang trí, biến đám búp bê hay đồ thủy tinh mà mấy cô gái bày trên bàn làm việc thành những mảnh vụn nhỏ tung tóe khắp nơi. Lớp vách ngăn màu lam nhạt dày dặn là thế mà cũng vỡ vụn trong tích tắc. Những tấm này dù chẳng có quá nhiều tác dụng nhưng dù sao cũng giúp Hứa Nhạc ngăn cản được phần nào. Tranh thủ khoảng thời gian này Hứa Nhạc lặng lẽ bò qua lửa đạn, lao thẳng về phía cửa sổ. Trong cái khoảnh khắc lao vào khu nhà lớn, dù đã bỏ lại sau lưng những đắn đo về chuyện sinh tử nhưng khi hòa mình vào tiếng đạn, tiếng kim loại gõ phách hắn mới thực sự ngửi thấy mùi của tử thần. Mẹ kiếp! Hắn không có dám ngẩng đầu lên, tiếng đạn vẫn gào rú khắp nơi biến thành một âm thanh vô cùng đáng sợ. Những mảnh vỡ xung quanh nhắc nhở hắn rằng cơ thể con người không thể kháng cự được trước cái chết mà súng đạn mang tới. Tâm trạng hắn lạnh băng mà ảm đạm. Thậm chí hắn còn chẳng để ý đến những viên đạn bay xung quanh, một lần nữa lại vừa găm vào chân hắn. Đúng lúc này thì cánh cửa kính trước mặt vỡ tan rồi hai vật thể kim loại bay vào. Trong tích tắc, cả căn phòng bị bao trùm bởi làn khói dày. Hai quả đạn khói nữa lại vừa được ném vào, xương khói trong phòng càng trở nên dày đặc. Thậm chí ngay cả những thứ sát ngay trước mắt cũng khó lòng nhìn, thấy được. Những tiếng đạn dày đặc trong tích tắc càng trở nên dữ dội hơn rồi thưa thớt dần. Trong văn phòng có kẻ còn tạm thời dừng hẳn tại vị trí cũ, không dám nhúc nhích. Là đạn khói của quân đôi liên bang. Lẫn trong đám khói, Hứa Nhạc tranh thủ di chuyển vào vị trí, nấp sau két bảo hiểm. Dựa theo những gì được học từ Bạch Ngọc Lan, hắn hoàn toàn biết được thứ vừa kéo dài mạng sống của mình ra mấy phút là cái gì. Hắn biết bên ngoài cơ kim hội đang có người yểm trợ cho mình nhưng không phải là Bạch Thư Ký. Đạn khói chỉ có hiệu quả trong 3 phút. Đám nhân viên an ninh trong tòa nhà này chắc chắn cũng hiểu rất rõ điều này nên chẳng ai di chuyển lên phía trước mà chỉ lặng lẽ đứng chặn lấy các lối ra chờ cho khói tan hẳn. Chỉ còn sống được 3 phút nữa thôi ư. Hứa Nhạc hít mấy hơi thật sâu, xoa xoa vết máu trên mặt rồi đặt nhẹ khẩu tạp yến trên tay xuống đất, lôi từ trong ba lô ra 2 khẩu lục nòng dài, hơi thở bắt đầu ổn định dần. Nguyên nhân lớn nhất khiến cho sự việc hôm nay rơi vào tình trạng nguy hiểm là vì Bạch Ngọc Lan không thể đột nhập lần nữa vào hệ thống giám sát an ninh. Mất đi sự giúp đỡ từ hệ thống giám sát. Hứa Nhạc chẳng khác gì một gã mù còn đối phương thì lại dễ dàng tìm ra vị trí của hắn. Lúc này khói mờ đang mịt mù khắp nơi, tất cả bọn họ đều biến thành kẻ mù, mù trong 3 phút. Vậy 3 phút sau thì sao? Hứa Nhạc cúi đầu. Mân mê đôi môi khôi nẻ rồi khuôn mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười danh mãnh. Hắn chẳng muốn nghĩ đến chu vần của 3 phút sau làm gì. Đại thúc đã từng nói, cơ thể con người chính là cỗ máy móc hàng đầu. Chùi sạch mồ hôi trên gan bàn tay, hắn hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt khẩu súng lạnh băng, miệng liên tục lẩm bẩm, Hứa Nhạc, ngươi là một cỗ máy, ngươi không thể bị thương, ngươi cũng không mệt mỏi. Cái kiểu thôi miên tạm thời này chỉ có tác dụng trong những lúc nguy hiểm nhất. Thời điểm này, hắn càng không thể làm mất đi dũng khí và chút tự tin cuối cùng. Hơn ai hết, hắn biết thị lực và thính lực của mình tốt hơn người bình thường nhưng cũng chẳng phải là đấng sáng thế để mà làm lóa mắt được đối phương. Bao quanh hắn lúc này đều là những quân nhân hoặc đặc công được đào tạo bài bản. Nếu chỉ dựa vào đám khói này thì hắn đừng hy vọng gì giết hết được chúng. Nhưng dù sao vẫn phải đứng dậy, vẫn phải thực hiện đến cùng. Nghĩ đến đó Hứa Nhạc lại cắn răng chịu đau. Dồn hết sức vào chân và bụng đứng dậy, tiếp tục bắn, tiếp tục hứng đạn cho đến chết. Còn tại đặc khu thủ đô, hàng ngàn hàng vạn con người đều đang chăm chú hướng về phía Bục Tuyên Thệ mà chẳng để ý đến chuyện. Có một vị phu nhân mặc áo khoác đen ngồi ở hàng ghế thứ 2 sau khán đài vừa nhận một cuộc điện thoại, khuôn mặt ánh lên một tia kỳ dị. Cùng tại một vị trí kín đáo không kém, gia chủ của Lợi Gia, Lợi Duyên Cung và gia chủ của Lâm Gia đều đang cố gắng ẩn mình. Chờ đợi khoảnh khắc cao trào nhất rồi gần như đồng thời, hai người cùng nhận được một tin nhắn nào đó, nét mặt có thay đổi chút ít nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, chăm chú nhìn lên Bục Tuyên Thệ. Tôi xin trang trọng tuyên thệ sẽ trung thực chấp hành chức vụ Tổng thống, dành hết sức mình để bảo vệ và gìn giữ hiến chương liên bang. Tiết mục tuyên thệ của Phó Tổng thống Bái Luân đã kết thúc, còn lúc này, Người đang đặt tay lên quyển hiến chương dày dặn để tuyên thệ không ai khác chính là tân tổng thống Mại Bổ Nhì, giọng nói ổn định. Nét mặt thành khẩn, thật không còn gì có thể hoàn hảo hơn. Tiếp theo sẽ là màn diễn thuyết kéo dài chừng 10 phút. Hôm nay, chúng ta ngồi lại bên nhau, vì chúng ta lựa chọn hy vọng chứ không phải là sợ hãi, đoàn kết chứ không phải là tranh giành đố kỵ. Và cũng trong ngày hôm nay, chúng ta đến đây để cùng nhau tuyên thệ một điều rằng những trách móc thừa thãi cùng những lời hứa hẹn giả dối đều đã kết thúc rồi. Những thứ giáo điều cổ xưa mà chúng ta vẫn thường dùng để vặn vẹo nhau cũng đã kết thúc rồi. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ nhìn xuống tất cả mọi người bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị, đoạn nói tiếp, dưới sự uy hiếp của đế quốc, dưới sự uy hiếp của những điều bất công trong liên bang, chúng ta nên ngồi chờ đợi sự phán xét của đấng sáng thế hay là nên cùng nhau nỗ lực? Lịch sử liên bang bao giờ cũng có những người hết mình vì dân vì nước. Và lịch sử liên bang cũng có không ít người dám đứng lên chống lại những áp bức bóc lột trong xã hội. Tôi kính nể những người như thế. Tôi muốn nói với những người đó rằng, bất luận anh ở góc nào của vũ trụ, chỉ cần anh tôn trọng những nguyên tắc của liên bang và tinh thần hiến chương thì tôi đều hoan nghênh anh đến S1, đến đặc khu thủ đô, đến với chính phủ liên bang. Hứa Nhạc chẳng thể nghe được những điều Tổng thống Mặt Bố Nhĩ vừa nói. Giữa khói bụi và sự tàn khốc, hắn đang chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên khựng lại, đồng tư co rút lại như vừa nhìn thấy một điều gì đó rất khó tin. Hình ảnh sơ đồ bên trong của cơ kim hội hiện ra trong tròng mắt hắn rõ ràng tựa như một bức tranh. Điều ngạc nhiên hơn là bên cạnh những chấm sáng tượng trưng cho người còn có cả ghi chú số hiệu của từng nhân vật nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kể từ cái ngày mùa thu rất nhiều năm trước, khi mà Phong Dư Đại Thúc tròng chiếc vòng kim loại vào tay Hứa Nhạc, không biết đã có bao nhiêu chuyện kỳ lạ xảy ra. Hắn đã thay con chip vi mạch phía sau gáy. Hắn còn gặp được cả sự tồn tại vĩ đại mà đáng sợ trong những giấc mơ. Sự tồn tại đó không hề lấn át sự tồn tại của hắn mà ngược lại lúc nào cũng dõi theo hắn, giúp đỡ hắn trong thời khắc quan trọng nhất giành lại những số liệu của phòng thí nghiệm tại Sở Nghiên cứu Quả Xác. Chiếc máy tính trung tâm liên bang của Quang Huy đệ nhất hiến chương vì muốn thức tỉnh hắn đã truyền không biết bao nhiêu hình, ảnh sơ đồ phức tạp vào đầu hắn. Dựa vào mấy cái sơ đồ đó, Hứa Nhạc mới vào được công ty Quả Xác, mới đóng được vai chính trong công cuộc nghiên cứu chế tạo con robot MX thế hệ mới của liên bang. Hứa Nhạc đã không ít lần đặt tay lên ngực tự hỏi tại sao những kiểu tình tiết ly kỳ như trong tiểu thuyết giả tưởng ấy lại xuất hiện với chính bản thân hắn. Ban đầu hắn còn lo ngại rằng máy tính trung tâm liên bang sẽ phát hiện ra cái thân phận tội phạm truy nã của liên bang và sẽ giết chết hắn. Sau đó cái cảm giác lo ngại ấy tê liệt dần rồi từ từ biến thành cái suy nghĩ kiểu muốn ra sao thì ra. Có lẽ sự dũng cảm và thẳng thắn của hắn khi tiếp xúc với người và vật cũng xuất phát từ chính cái cảm giác không an toàn này. Bây giờ thì hắn đã quen với chuyện sự tồn tại đó thỉnh thoảng lại xuất hiện trong những giấc mơ. Từ cái giọng điệu trò chuyện lịch sự mà vẫn thẳng thắn của cái thứ già nua ấy, dường như hắn cũng đã nắm bắt được một chút gì đó. Không hiểu vì lý do gì, viên gạch nền móng của liên bang, Quang Huy đệ nhất hiến chương của vũ trụ lại không chấp nhận cái chết của mình, hay chí ít là không muốn mình chết vào lúc này. Từ khi đặt chân lên tinh cầu S2 để chuẩn bị thực hiện sự kiện đột phá nhất trong cuộc đời mình, Hứa Nhạc đã lấy hết can đảm để chủ động liên lạc với đầu bên kia của giấc mơ. Bên kia giấc mơ cũng có phản ứng nhưng chẳng cho hắn một kết quả như mong đợi. Chờ cho đến khi hắn chạy trốn trong mưa đạn, cho đến khi cái chết cận kề thì sự tồn tại vĩ đại ấy mới xuất hiện thêm lần nữa trong đầu hắn, trước mắt hắn, bên cạnh hắn. Mà mỗi lần xuất hiện lại là một sự kinh ngạc mới. Những tấm bản đồ cấu trúc xuất hiện trong mắt không làm cho Hứa Nhạc kinh ngạc. Trong máy tính trung tâm liên bang có tất cả mọi chi tiết của thế giới liên bang này. Hơn nữa hắn cùng đã quen với việc có hình ảnh hiện ra trong mắt mình. Trước đây, những tấm sơ đồ cấu tạo robot cũng xuất hiện theo cách này. Bây giờ hắn mới hiểu, không phải con chip vi mạch sau gáy mình bị rối loạn điện lưu sinh vật mà là máy tính trung tâm liên bang đang truyền số liệu cho hắn. Điều làm cho hắn kinh ngạc nhất là những chấm sáng và những số hiệu bên cạnh. Mỗi chấm sáng này đại diện cho một người trong khu nhà. Nếu như càng tập trung nhìn thì những chấm sáng trên càng rõ nét hơn, lộ ra cả đường nét cơ thể con người. Bây giờ hắn còn có thể nhìn thấy vị trí cũng như hành động của tất cả bọn chúng. Từ đây có thể thấy máy tính trung tâm liên bang không chỉ thông qua con chip vi mạch điện tử để định vị vị trí từng người mà còn trực tiếp lợi dụng quyền hạn cao nhất để tiếp quản mạng lưới giám sát trong cơ kim hội. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là kể từ bây giờ Hứa Nhạc có thể nắm bắt mọi chi tiết dù là nhỏ nhất trong căn nhà này bằng đôi mắt của mình. Cả gian văn phòng trong khu Đông Tam đều bị nhấn chìm trong biển khói, thị lực cũng bị hạn chế rất nhiều. Giả sử có dùng đến kính hồng ngoại quân đội thì cũng chưa chắc phát hiện được quân địch một cách nhanh chóng. Nhưng lúc này, nhiều hình ảnh với những chấm sáng di động không khác gì tặng cho hắn một đôi mắt có thể nhìn xuyên khói, thậm chí nhìn xuyên qua cả tường. Trên khắp địa phận liên bang, không một ai có thể thoát được khỏi vầng hào quang của đệ nhất hiến chương. Lúc này, được hào quang liên bang soi rọi, Hứa Nhạc không khác gì được ban thêm một đôi mắt thần kỳ có thể nhìn rõ mọi thứ. Hứa Nhạc cảm nhận rõ trong hai luồng cảm xúc vô cùng trái ngược đang hòa trộn ở lòng mình. Một là cái lạnh run người, còn một lại là luồng khí nóng cực kỳ phức tạp. Đáng lẽ ra hắn phải rất hào hứng mới đúng, bởi vì hắn đã có được năng lực và thị giác mà không phải ai trong vũ trụ này cũng có. Nhưng lúc này hắn lại đang cảm thấy vô cùng lo sợ. Tại sao máy tính trung tâm liên bang lại ban cho hắn cái quyền năng đáng sợ này? Bí mật ẩn giấu phía sau là gì? Sở hữu một đôi mắt có thể nhìn xuyên mọi thứ, khống chế mọi thứ, vậy hắn có còn là người bình thường không? Nhưng đứng giữa ranh giới giữa sinh và tử thì cảm giác lạnh giá và sự lo sợ cũng sẽ biến mất nhanh chóng. Có được sự hỗ trợ từ Quang Huy đệ nhất hiến chương, có được đôi mắt nhìn thấu vạn vật bây giờ, có lẽ hắn chẳng cần chết cùng vẫn có thể hoàn thành nốt công việc đang làm. Nghĩ đến điều này, toàn thân Hứa Nhạc nóng bừng, sắc mặt trắng bệch, mắt hơi nheo lại quan sát khoảng trống đầy khói trước mặt, cơ thể khẽ run run. Trong làn khói đặc, hắn ung dung đứng dậy, nhẹ nhàng tuột giày, đạp lên những mảnh vỡ, tiến sâu vào bên trong. Có thể nhìn xuyên đất trời, nhìn được hết mọi trở ngại không phải là cặp mắt của hắn mà là tấm bản đồ 3D đang hiện lên trên mắt trái. Những hình ảnh hiện ra trong mắt cũng đang dần dần được điều chỉnh sao cho thật khớp với khung cảnh xung quanh. Ngoài chiếc máy tính trung tâm chỗ nào cũng có, chỗ nào cũng biết của liên bang thì còn ai có thể thực hiện những điều chỉnh đồng bộ số liệu này được chứ? Mắt bên trái đang hiển thị rất rõ số lượng quân địch cũng như vị trí hiện tại của chúng. Thậm chí bây giờ chúng đang làm gì hắn cũng có thể nhìn được rất rõ ràng. Hứa Nhạc nheo nheo mắt thu một khẩu súng vào bụng. Nắm chặt khẩu súng lục nòng dài trong tay, hắn bắt đầu chuyển động chậm chạp, ngắm thẳng vào một điểm nào đó trong làn khói. Bốn phía vẫn lặng như tờ, chẳng ai biết được vị trí của những người khác ở đâu nên cùng chẳng dám bắn loạn xạ, chỉ im lặng chặn ngang lối ra vào, đợi khói tan. Đám nhân viên an ninh trong cơ kim hội chẳng thể ngờ được lúc này Hứa Nhạc đã bắt đầu đứng dậy. Hứa Nhạc im lặng ngắm thẳng vào làn khói, họng súng đen ngòm chĩa vào một điểm mơ hồ nào đó không rõ. Nhưng mắt trái của Hứa Nhạc lại nhìn thấy rõ một điểm sáng, thậm chí còn rõ cả hình một người đang cầm khẩu súng trường, cảnh giác dựa vào một góc tường. Ngón tay chạm khẽ lên cò súng, cổ tay rung nhẹ một cái, một tiếng chíu trầm đục vang lên, viên, đạn bay thẳng vào đám khói dày đặc. Có tiếng rơi vỡ của xi măng và những mảng vách ngăn hòa trong những tiếng thở nhẹ nhẹ. Ngọn đèn phía trước không đủ sáng để xuyên thủng đám khói. Tiếng súng vang lên rất nhanh rồi tắt phụt, không đủ để thu hút sự chú ý của những người khác. Viên đạn biến mất trong đám khói một cách nhanh chóng mà chẳng để lại dấu vết gì. Nhưng mắt trái Hứa Nhạc có thể nhìn thấy rõ người đó trên đầu có một mảng đo đỏ, dựa hẳn vào tường, đầu ngoẹo sang một bên, có lẽ là đã chết rồi. Chết một cách vô cùng lặng lẽ, chỉ có cái số hiệu công dân trên đầu hắn là đang dần dần biến mất theo gió. Hai mắt Hứa Nhạc đột nhiên hơi co lại. Trước tình cảnh này và trong thời điểm này, tự nhiên hắn thấy bất lực, thế nhưng không thể phủ nhận chuyện này quả thực quá kỳ diệu. Nhưng hắn cũng chẳng hề có cảm giác không chân thực trước những hình ảnh chẳng khác gì trò chơi này. Lạnh lùng xoay người, hắn lại tiếp tục chĩa súng sang một hướng khác. Và lại chỉ sau một cái bóp cò, một sinh mạng nữa lại lặng lẽ rời khỏi thế gian. Đạn khói có lẽ vẫn còn duy trì được khoảng 2 phút nữa. Trong khu Đông Tam có lẽ vẫn còn khoảng hơn 20 phần tử khủng bố nữa đang ẩn nấp. Đám khói này không khác gì đám mây diễm lệ quấn quanh sườn núi, che phủ những cành cây trơ trụi, che phủ những sinh linh đang ẩn nấp trong rừng. Nhưng đám mây này, khói này, trời này cũng chẳng thể che nổi mắt Hứa Nhạc. Không một tiếng động, hắn tiến sâu vào trong sương khói. Tựa như một mục đồng chân trần đang bước trong mây núi. Chỉ có điều thứ mà mục đồng này muốn thu hoạch không phải là cỏ, mà cũng không phải là dùng để nuôi bò. Thứ hắn thu hoạch chính là sinh mạng, phải giết hết những người ở đây thì hắn mới tiến lên được. Đây đúng là một cuộc đi săn đơn độc không công bằng. Sau khi mất đi sự giúp đỡ từ Bạch Ngọc Lan, Hứa Nhạc như biến thành gã mù. Hắn ra sức chạy trốn khỏi đám camera theo dõi trong cơ kim hội nhưng vẫn bị bao vây bởi một đám mèo hoang. Đúng lúc này thì hai mắt lại trở nên bình thường, thậm chí còn có phần tốt hơn rõ, hắn có thể nhìn rõ bốn phía, nhưng bốn phía lại chẳng thể nhìn được hắn. Chân trần bước đi trong làn khói trắng như mây, mỗi bước đi của Hứa Nhạc đều vô cùng cẩn thận, không để phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mấy lần đạp phải mảnh thủy tinh, chân chảy máu nhưng Hứa Nhạc cũng chỉ khẽ chau mày, tuyệt đối không có bất cứ phản ứng gì. Hai vết thương ở chân quả thực cũng có ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển. Nhưng với những cơ bắp của một siêu nhân cộng thêm khả năng kiểm soát siêu hạng, hắn vẫn có thể lặng lẽ di chuyển trong làn khói. Súng giơ ngang mặt, âm thầm bóp cò, lần lượt giết hết đám người đang ẩn nấp ở góc tường, ở cạnh tú tài liệu. Cứ thế, sự giết chóc cứ âm thầm diễn ra trong khói, cho đến khi Hứa Nhạc hạ gục xong gã thứ sáu thì những người còn lại trong khu Đông Tam cũng bắt đầu cảm thấy có chút kỳ dị, toàn thân lạnh toát. Bọn chúng chẳng thể ngờ được đồng đội của mình đã chết một cách lặng lẽ, nhưng mùi máu tanh ngày càng nồng cùng với những tiếng chíu khay khẽ, thỉnh thoảng lại vang lên cũng khiến bọn chúng ngầm đoán ra được điều gì đang diễn ra. Đám phần tử vũ trang cùng với bọn đặc công chuyên được huấn luyện để bảo vệ an toàn cho người khác gần như cùng một lúc đánh hơi thấy có vấn đề ở đây. Và cũng gần như cùng một lúc, bọn chúng không thể chịu đựng được cảm giác thần chết tiến sát đến bên mình mà đưa ra một quyết định mạo hiểm nhưng cũng cực kỳ dũng cảm. Ngay sau khi xác định được vị trí của đồng đội riêng qua hệ thống micro nội bộ, tiếng súng lại bắt đầu rền vang trong khu Đông Tam. Đạn bay ngang bay dọc, tạo nên một tấm lưới dày đặc trùm lên khắp không gian. Tiếng kêu rên, tiếng hò hét và cả những tiếng trao đổi vội vã biến nơi này bỗng chốc trở thành bãi chiến trường hỗn loạn đầy hiểm nguy. Bọn chúng chẳng thèm quan tâm xem hành động của mình có gây ra sai lầm nào không mà chỉ cố gắng bảo vệ sinh mạng mình trước kẻ đột nhập đáng sợ này. Chỉ vén vẹn mấy giây, vài tên phần tử vũ trang đã bị hạ gục bởi chính đồng đội của mình. Trước khi tiếng súng vang lên, Hứa Nhạc đã kịp dạp người xuống, kéo cái chân bị thương lao nhanh vào bên trái đám khói. Hắn có thể xác nhận bên này không có quân địch, hơn nữa ở đây còn đặt kết bảo hiểm. Tự co mình thật chặt sau kết, hắn im lặng lắng nghe tiếng đạn rít quanh mình, cảm nhận sự vật xung quanh vỡ tan theo từng viên đạn. Ánh sáng nơi mắt trái có thể cho hắn thấy rõ hình ảnh kẻ địch bồng súng bắn loạn xạ trong đám khói dày đặc. Vì vậy, có ngồi giữa cảnh sủng đạn này, hắn cũng chẳng sợ bị bắn trúng nhưng vẫn có vài viên đạn sượt qua trước người hắn. Xuyên vào sàn vào tường khiến cho những mảnh xi măng bắn lên rào rào. Lặng lẽ đếm đến 10, Hứa Nhạc từ từ nhô đầu ra khỏi kết bảo hiểm nheo mắt ngắm thẳng vào một điểm nào đó trong làn khói. Hắn giữ khẩu súng bằng cả hai tay nhằm duy trì một sự ổn định tuyệt đối. Không chế lối vào. Báo cáo tình hình. Từ trong khói truyền đến tiếng ra lệnh. Chủ nhân của giọng nói này hiện đang nấp kỹ sau bàn làm việc. Hứa Nhạc nheo nheo mắt. Bên ấy chỉ là một đám khói đặc, nhưng mắt trái của Hứa Nhạc có thể nhìn xuyên đám khói ấy, nắm bắt chuẩn xác vị trí đối phương. Khẽ bóp cò, viên đạn xuyên qua làn khói, đục một lỗ trên tấm nhựa ngăn và xuyên một đường chí mạng vào yết hầu đối phương. Máu tươi từ yết hầu tuôn ra xối xả nhưng mắt trái Hứa Nhạc chỉ thấy một màu nóng nóng chảy tràn ra chỗ đó. Cả khu Đông Tam một lần nữa lại rơi vào im lặng. Tiếng thở của mỗi người cũng trở nên nặng nề hơn bởi vì bọn chúng đều phát hiện ra rằng dù mình có ẩn nấp kiểu gì thì cũng bị kẻ đột nhập phát hiện ra và giết chết. Giữa sự im lặng chết người đó, Hứa Nhạc lặng lẽ luồn qua một cánh cửa tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Tại phòng chỉ huy tạm thời bên trong tòa nhà phụ trung tâm văn hóa nghệ thuật, viên đội trưởng cục đặc cần khuôn mặt tái mét mắt vẫn dán chặt lên màn hình theo dõi, hai nắm, đấm run lên bần bật. Tất cả những hình ảnh xảy ra ở khu Đông Tam đều đã được truyền tải một cách chân thực trên màn hình. Vấn đề là cái mà hắn nhìn thấy chỉ là một màn khói trắng, những tiếng súng và âm thanh báo hiệu cái chết của đám nhân viên. Cơ kim hội không phải là căn cứ của liên bang. Chính phủ liên bang cũng không thể cho nơi này quyền hạn được lắp đặt hệ thống camera hồng ngoại. Lúc này cố gắng đến mấy thì hắn cũng chỉ nhìn thấy những bóng người đỏ đỏ vàng vàng trong làn khói trắng. Còn chuyện đâu là ta đâu là địch thì hắn cũng phải chịu thua. Kẻ đột nhập ấy đã làm thế nào vậy? Đúng lúc này, ánh mắt hắn chợt di chuyển về phía màn hình thứ hai. Cửa lớn số 2 khu Đông Tam khẽ nhấp nháy, một người mặc trang phục cảnh vệ, chân trái trọng thương đang từ từ đi ra. Tuy rằng hắn không có mang theo ba lô nhưng viên đội trưởng vẫn có thể nhận ra cái dáng này. Hai mắt hắn khẽ nhìn lại, đối phương đã thoát ra ngoài, vậy những người trong khói thì sao? Mục tiêu ở cửa ra số 2. Cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, hắn dán chặt mắt vào màn hình có hình ảnh Hứa Nhạc, nhanh chóng ra lệnh, chặn lại ở phía trước hành lang, bao vây từ hai bên. Liền ngay sau đó, viên đội trưởng nhìn thấy một hình ảnh mà sau đó rất nhiều năm vẫn khiến hắn phải hoảng hốt. Con người trên màn hình ấy dường như nghe được tất cả mệnh lệnh của hắn, xoay người thật nhanh, chĩa thẳng súng vào đầu hành lang vắng người. Quang Huy đệ nhất hiến chương không hề giúp đỡ Hứa Nhạc thâm nhập vào kênh liên lạc nội bộ nên hắn chẳng nghe được câu nào từ phía viên đội trưởng cục đặc cần đang ra lệnh cho đám người tập trung vào hai bên hành lang, nhưng hắn có thể nhìn thấy. Trong mắt hắn lúc này, những bức tường của cơ kim hội đã hoàn toàn biến mất, thứ mà mắt trái hắn nhìn thấy là một bức tranh 3D kín có thể thấy kẻ địch đang chạy phía sau tường. Những đốm sáng hình người ấy vừa thay đổi phương hướng, quyết định tấn công từ hai bên. Hứa Nhạc xoay người, chĩa thẳng súng vào cửa ngách, từ tốc độ di chuyển, hắn có thể đoán ra được bao lâu nữa đối phương sẽ xuất hiện. 3, 2, 1, ngón tay nơi cò súng của hắn khẽ nhúc nhích. Đúng lúc ba gã cảnh vệ vừa xuất hiện ở đầu hành lang thì đạn cũng kịp bay tới. Ba bông hoa máu xè nở ra, xác người nặng nề đổ vật xuống đất. Việc này người thường đâu phải ai cũng làm được, lướt theo cái chân đau, Hứa Nhạc lại tiếp tục tiến về phía trước. Một lúc dính hai vết thương trên đùi nếu là người bình thường thì chắc sớm đã chẳng di chuyển được. Nhưng hắn không phải người bình thường, sự việc xảy ra vừa rồi đã chứng minh điều này. Hắn chỉ cúi đầu, chuẩn bị cho lần bắn ma quỷ tiếp theo. Xuyên qua dải hành lang u ám, hắn cố gắng không để cho mình hoảng sợ. Đúng là những việc vừa xảy ra với hắn có chút hoang đường kỳ lạ thật, nhưng như mọi người vẫn nói, dây thần kinh của hắn mạnh mẽ quá cho nên bây giờ, dù đoạn đường trước mắt có khó khăn, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng tự do tự tại. Lúc này, chẳng còn gì có thể ngăn cản được hắn hoàn thành công việc. Súng vừa giơ lên, kẻ địch trước mặt liền dạp xuống đất. Hắn tiếp tục tiến lên phía trước một cách vô cùng bình thản. Tâm nguyện duy nhất lúc này trong lòng hắn chính là được đích thân vẽ nên những bông hoa máu không bao giờ tàn. Trong tòa nhà hòa bình cơ kim hội của Hoàn Sơn Tứ Châu không biết đã nỡ ra bao nhiêu bông hoa máu. Kéo lê cái chân bị thương, Hứa Nhạc tự minh mở ra một con đường máu, tiến tới trước căn phòng mà hắn cần phải đến. Những hình ảnh hiện lên trong mắt trái cho thấy trong phòng hiện đang có ba người. Một trong số đó vừa đứng lên từ sofa số hiệu công dân mở đầu bằng SLB của người đó vô cùng quen thuộc. Mặc dù liên bang luôn cố gắng bảo mật thông tin cá nhân cho công dân nhưng cái số hiệu công dân này đối với Hứa Nhạc mà nói thì không phải là bí mật gì lớn lao. Số lượng đại diện cho đặc khu Tây Lâm, B đại diện cho tinh cầu S2. Người này đích thị là Mạch Đức Lâm. Hắn vẫn còn ở trong phòng, xem ra đúng là tốc độ tiến công vào khu Đông Tam của Hứa Nhạc quá nhanh, quá khó tin nên sau khi đường hầm bị sập, ngài nghị viên này vẫn chưa kịp chạy. Ngu ngốc quá! Hứa Nhạc khịt khịt mùi, liếm qua đôi môi nứt nẻ, đặt súng lên cánh tay, gõ khe khẽ vào cửa. Vị trí của hắn lúc này cực tốt, hắn biết động tĩnh của những người trong phòng, cũng biết còn có một gã nhân viên an ninh nữa đang đứng nép sát vào bức tường. Che mất đường bắn của hắn về phía Mạch Đức Lâm, cố gắng bảo vệ mạng sống cho ngài nghị viên đáng kính. Chính vì vậy hắn mới quyết định gõ cửa, chỉ với mục đích duy nhất là làm cho người đang che mất đường đạn đó phải rời xa khỏi bức tường để hắn có thể trực tiếp bóp cò giết chết Mạch Đức Lâm. Nhưng tên vệ sĩ thân cận của ngài nghị viên thì có vẻ rất cảnh giác. Dường như hắn cũng cảm nhận được Hứa Nhạc có một năng lực kỳ dị nào đó nên mới dùng thân thể mình chặn sau tường, không để cho Hứa Nhạc có cơ hội nổ súng. Hắn đang ở bên ngoài. Viên quân nhân nét mặt lạnh lùng, ép chặt người vào tường, nói với ngài nghị viên hiện đang đứng trước cửa, nghị viên, ngài hãy lập tức vào bên trong và đóng cửa phòng an toàn. Nghị viên Mạch Đức Lâm im lặng nhìn tên thủ hạ tin cậy nhất rồi chẳng cần phải suy nghĩ nhiều tiến thẳng vào phòng, bấm cái núi bên phải. Từ bên trong vang lên âm thanh nặng nề của một bộ phận nào đó đang dịch chuyển. Hứa Nhạc biết rõ âm thanh nó đại diện cho cái gì. Ngay trong kế hoạch ban đầu hắn đã không dám mơ đến việc sẽ kịp làm gì trước khi tên nghị viên trốn vào phòng an toàn. Những tiếng di chuyển của tường kim loại vẫn khiến cho những lỗ chân lông sau lưng hắn khẽ dựng. Bắn ba phát vào ổ khóa rồi giơ chân đạp mạnh, hắn ngã người về phía trước, lao vào trong phòng. Trước khi phá cửa, hắn đã kịp xác định được vị trí của người đang ép sát tường đó. Trong khi người còn đang bay trong không trung thì khẩu súng trên tay đã kịp khạc lửa, nhắm thẳng vào phía tường bên phải. Viên quân nhân nãy giờ vẫn đứng ép sát vào tường, giữ nguyên vẻ lạnh lùng vốn có. Hai tay giữ chặt khẩu súng lục kiểu cũ, Trên vai cũng chẳng có quân hàm nhưng thắt lưng lại dắt theo một con dao kiểu quân đội, đôi mắt sắc lạnh của hắn dán chặt vào cánh cửa phía trước. Có thể phá vỡ được lớp phòng ngự bên ngoài, kẻ đột nhập này chắc chắn chẳng phải tay mơ. Vì vậy bản thân hắn cũng cố lo cho mình chu toàn nhất, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả tinh thần hy sinh nếu thất bại. Cho nên ngay sau khi cánh cửa vừa bật mở, hắn đã nhanh chóng tránh khỏi luồng đạn rồi nhanh chóng xoay chuyển người mình bắn thẳng về phía bóng đen vừa lao vào. Vang, vang, hai tiếng súng một trầm đục, một thanh thoát vang lên trong căn phòng xa hoa. Mảnh vỡ bay tứ tung, đạn găm vào tường, vào nền nhà thành từng lỗ tròn xoe sâu hoắm. Khói xanh từ những lỗ đạn vẫn chưa kịp tan thì hai bóng đen đã bắt đầu lao vào nhau. Hứa Nhạc không bắn trúng được viên quân nhân không quân hàm ấy, đối phương không biết đã trải qua bao nhiêu trận đấu súng sinh tử. Mặc dù dưới sự giúp đỡ của Quang Huy đệ nhất hiến chương hắn đã có được thị giác và khả năng phán đoán hơn hẳn người thường. Nhưng trước bờ vực sinh tử, viên quân nhân ấy lại có thể đánh hơi thấy trước mùi của sự nguy hiểm và bản năng sẵn có của một người lính trên chiến trường. Hắn đã kịp thời tránh được luồng đạn liên hoàn từ Hứa Nhạc. Viên quân nhân ấy cũng không bắn trúng Hứa Nhạc. Mặc dù hắn đánh giá rất cao năng lực của kẻ đột nhập này nhưng hắn chẳng thể nghĩ được một người đang trọng thương lại có thể kịp đưa ra phản ứng ngay sau khi tiếp đất. Ngay sau khi vừa tiếp đất, Hứa Nhạc đập mạnh tay trái xuống sàn rồi dựa vào lực dội mạnh mẽ ấy, hắn nhanh nhẹn vùng dậy, bắn thẳng vào khoảng không trước mặt. Hắn vẫn kịp nhìn thấy mấy viên đạn mà viên quân nhân vừa bắn ra đang sượt qua thân mình, găm xuống sàn nhà. Đồng tử viên quân nhân khẽ co lại. Đột nhiên hắn nhớ tới những gì mình đã nói với ngài ủy viên lúc trước. Lúc đó hắn đã cho rằng ngài quân thần của Phí Thành Lý Gia có đích thân đến đây